Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 2 của quyển 3 cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Hồ sơ tâm lý tội phạm của tác giả Cương Tuyết Ấn qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và theo dõi xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2, quyển 3. Qua chiều, trời chợt nổi gió, mây đen ùn ùn giăng kín bầu trời. Nhoáng cái, mưa đã đổ xuống tí tà tí tách, nhưng không vì thế mà thành phố giã khoáng bé nhỏ này trở nên trong lành hơn, mà ngược lại vẫn tiếp tục bị bao trùm trong bầu không khí âm u của hung án. Lần này, hung thủ lại lộn trở về quận Hương Dương. Hiện trường vụ án là phòng 301, tòa nhà số 144, khu dân cư Tường Thủy, thuộc khu tập thể nhà máy dệt bông, tại số 309 đường Công Nông, quận Hưng Dương, cách đường nhân dân chưa đầy 1 cây số. Bởi vậy, khi Hàn Ấn và Đỗ Anh Hùng đang lanh quanh gần đó nhận được tin báo tới nơi, thì phân đội trưởng Lưu và Cố Phi Phi mới đi được nửa đường. Thời tiết ẩm ướt và giá rét, trong nhà ngột ngạt vô cùng, khiến mùi máu tanh càng thêm nồng nặc. Căn nhà hướng nam bắc, một cô gái trẻ tuổi ngoài 20 nằm trong vũng máu giữa phòng khách, đầu hướng nam chân hướng bắc, cổ bị cưa đứt, quần bị kéo tới đầu gối, quanh cổ buộc dài vải đỏ, đôi mắt to chằng chịt tia máu mở trừng trừng hướng lên trần nhà, ánh mắt đầy tội nghiệp và kinh hãi. Theo lời người báo án, cũng là anh đệ của nạn nhân, thì nạn nhân là Lưu Diễm Kiệt, 28 tuổi, công nhân nhà máy dệt bông, hôm nay tới phiên nghỉ. Bình thường sống cùng cha mẹ, cha mẹ là công nhân nhà máy dệt bông đã về hưu. Gần đây do chị gái mới sinh em bé, cha mẹ tới chăm chị gái ở cữ nên tạm thời ở một mình. Cảnh sát khu vực có mặt ở hiện trường đầu tiên trình bày xong về tình hình của nạn nhân bèn đi ngay. Hàn Ấn gật đầu, cán bước một tiếng rồi bắt đầu đi quanh một lượt trong nhà. Sau đó bước tới bên cạnh thi thể, ngồi xuống, nhìn chăm chú vào cổ nạn nhân, quan sát thật kỹ lưỡng. Không lâu sau, phân đội trưởng Lưu và Cố Phi Phi, còn có bác sĩ pháp y và ngài thiếu mỹ cũng tới. Hàn Ấn sắc mặt điềm tĩnh, đưa mắt nhìn Cố Phi Phi, rồi đứng lên tránh sang một bên, để Cố Phi Phi và bác sĩ pháp y bắt đầu thực hiện các thao tác khám nghiệm hiện trường sơ bộ. Nguyên nhân tử vong rất đơn giản, nạn nhân bị cưa đứt động mạch cảnh, mất máu nghiêm trọng, hai mắt xuất hiện đốm máu lấm chấm, vết máu xung quanh đa phần là dạng phun bắn, bước đầu phán đoán là xuất huyết trong quá nhiều, hình thành tụ máu chèn ép khí quản gây ngạt thở dẫn đến tử vong. Ngoài ra, nhiệt độ gan cho thấy thời gian tử vong vào khoảng 9:30 sáng, trên cánh tay không có vết chảy xước do giằng co. Nhân viên khám nghiệm hiện trường lấy được vài dấu vân tay trong phòng, nhìn vào phương hướng có thể thấy đều là của nạn nhân và người nhà để lại, còn cụ thể vẫn phải chờ đối chiếu. Ngoài ra, không còn phát hiện bất cứ vật chứng nào liên quan tới hung thủ. Cố Phi Phi vừa bước chân vào phòng đã nhận ra ngay ánh mắt của Hàn Ấn. Cô bèn thuận theo ánh mắt anh nhìn vào dài vải đỏ buộc trên cổ nạn nhân. Cô lập tức có ngay đáp án, đứng thẳng dậy, trong mày nhìn Hàn Ấn nói: "Cách thắt không giống, chỉ đơn giản là bắt chéo nhau rồi buộc hai nút." Hàn Ấn khẽ gật đầu: "Giao cho phân đội trưởng Lưu đi, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa, là bắt trước gây án." Ấy chứ, sao lại có chuyện bắt trước gây án được? Phân đội trưởng Lưu đứng cạnh vội túm lấy Hàn Ấn, sắc mặt hoảng hốt. Cách thức gây án rất giống, thời gian gây án cũng tương tự như vụ án trước. Giới tính và độ tuổi của người bị hại cũng na ná như các vụ án trước đây, đặc biệt là động tác buộc dây vải đỏ, càng cho thấy vấn đề. Ở vụ án trước, tình tiết cụ thể của vụ án được bảo mật nghiêm ngặt. Người ngoài chỉ biết hung thủ lại xuất hiện và gây án, chứ không ai biết tới sự tồn tại của dây vải đỏ kia. Kiểu thật khác không chừng là do vội vàng quá. Hàn Ấn không vội trả lời ngay, nhìn Đỗ Anh Hùng đang đứng trước mặt, lấy máy tính bảng ra khỏi túi, mở phần ghi chép chi tiết vụ án rồi đưa lại. Sau đó khẽ gãy hất hàm, điềm đạm hỏi: "Cậu cảm thấy thế nào? Nói thử xem." Đỗ Anh Hùng đưa lên máy tính, hiểu đó đây là gợi ý mà Hàn Ấn muốn cho mình xem. Ánh mắt nhanh chóng quét lên, quét xuống trên màn hình, trong đầu cũng tức tốc sắp xếp mạch suy nghĩ, sau đó nói: giả sử vụ án này cùng chung hung thủ với những vụ án trước, vậy thì nhìn vào tổng thể cả chuỗi vụ án sẽ có tổng cộng 4 vụ án không để lại dấu vân tay và vật chứng, lần lượt là vụ án thứ 3 13198, vụ án thứ 4 19198, vụ án thứ 9 201 năm nay và vụ án hiện tại. Thầy Hàn đã đưa ra gợi ý cho em, nguyên nhân có lẽ là do những vụ án đó đều xảy ra vào mùa đông, thời tiết lạnh nên hung thủ phải đeo găng tay giữ ấm. Tuy nhiên, ba vụ án phía trước đã xuất hiện hành vi đánh dấu rõ rệt, chẳng hạn như cố tình sắp xếp tư thế, phơi bày ngực và hạ bộ, dùng hung khí sắc nhọn đâm vào thi thể, đặc biệt là động tác hủy hoại thi thể cuối cùng, dường như xuyên suốt toàn bộ chuỗi vụ án. Cũng có nghĩa là chỉ duy nhất vụ án hiện tại là không có cả vân tay, vật chứng lẫn ký hiệu đánh dấu. Nói tới đây, phân đội trưởng Lưu tỏ vẻ như muốn phản bác gì đó. Đỗ Anh Hùng bèn giơ tay cướp lời nói trước: cháu biết chú muốn nói rằng giải vải đỏ cũng là một hành vi đánh dấu, đó là điều đương nhiên, nhưng chú cũng vừa nói là cảm thấy giải vải được buộc rất vội vã, hay nói chính xác hơn là buộc rất quá quýt, cho thấy hung thủ không hiểu được ẩn ý của hành vi này. Thực chất đây là một kiểu nghi thức rất kiên nhẫn và tỉ mỉ, mà mỗi một công đoạn đều mang lại khoái cảm. Chờ chút. Phân đội trưởng Lưu cúi đầu ngẫm nghĩ một thoáng, trong mắt bụt lóe lên một tia sáng, vội ngẩng lên nói: không đúng, tôi nhớ trong vụ án bé gái và vụ án ở khách sạn Hồi Xuân, hung thủ cũng không hề hủy hoại thi thể. Đỗ Anh Hùng nhất thời tắc tỉ. Nhưng cả hai vụ án đó đều có hành vi xâm hại xác chết, có lẽ hành vi đó còn mang lại cho hung thủ khoái cảm mãnh liệt hơn so với hủy hoại thi thể. Thấy anh Hùng bị phân đội trưởng Lưu phản bác tới cứng họng, Hàn Ấn lập tức giải vây. Vụ án mà anh vừa nhắc tới cộng thêm một vụ án khác cũng ở sở điện lực, xét từ góc độ hành vi đánh dấu thì đúng là chưa đủ rõ ràng. Nếu tìm kiếm nguyên nhân thì trong toàn bộ chuỗi vụ án chỉ có 3 vụ án này không xảy ra ở nhà riêng của nạn nhân, mà là xảy ra ở khu vực ít nhiều có tính công cộng. Bởi vậy hung thủ có tâm lý dè chừng cũng là dễ hiểu. Còn nữa, anh không cảm thấy thời gian gây án của vụ án này gần như y hệt với vụ án trước đó là một sự cố ý sao? Cuối cùng Hàn Ấn còn đặc biệt nhấn mạnh một câu: thôi được, tôi thừa nhận quan điểm cổ hủ của tôi không bắt nhịp kịp với tư duy phá án của lớp trẻ các anh. Có điều, nếu đúng là bắt chước gây án thật thì lại thành đơn giản và cũng cần phải đổi sang một góc độ khác để lý giải về tình trạng hiện trường ở đây. Phân đội trưởng Lưu nói quan điểm của mình cổ hủ thực ra chỉ là khiêm tốn. Có thể ngồi lên chức phân đội trưởng, anh ta chắc chắn không phải dạng tầm thường. Vừa được Hàn Đấn gợi ý chút ít, anh ta đã lập tức nắm bắt được ngay phương hướng điều tra tiếp theo. Không có dấu vết phá cửa đột nhập, vết máu tập trung ở chính giữa phòng khách, nạn nhân không có dấu vết phản kháng hay bị khống chế, cho thấy là người quen gây án và người quen này lại rất am hiểu tình tiết vụ án trước đó. Vậy thì kẻ này hoặc là tứ từ nội bộ chúng ta, hoặc là có quan hệ họ hàng với nạn nhân của vụ án trước. Giả thiết thứ nhất có thể tạm thời loại trừ, cố tình gây án vào cùng một khoảng thời gian, cho thấy kẻ này rất thiếu ý thức phản trinh sát. Bởi vậy hung thủ của vụ án này rất có thể đang náu mình trong các quan hệ xã hội của nạn nhân. Hai bên vừa quen biết nhau cũng cùng có quan hệ qua lại với người quen của nạn nhân trong vụ án trước. Có phải ý anh là như vậy không? Vâng. Hàn Ấn mỉm cười, gật đầu thật mạnh tỏ ý tán thành. Phân đội trưởng Lưu lại quay trở về với phong cách bộc tịch vốn có, vẫy tay với Cố Phi Phi nói tiếp: vụ án này cũng mang tình tiết đặc biệt dã man, nhưng so với chuỗi vụ án mà chúng ta đang điều tra vẫn chưa thấm vào đâu. Anh Hàn nói rất đúng, chúng ta không nên lãng phí công sức vào đây nữa. Các vị cứ theo đúng trình tự của các vị để nhanh chóng tìm ra manh mối, còn vụ việc này cứ để tôi lo. Vâng, vậy chúng ta cứ phân công thế nhé, có vấn đề gì sẽ liên lạc sau. Cố Phi Phi đáp. Bốn người rời khỏi hiện trường, bước lên xe, nhưng chưa vội đi ngay mà cùng trao đổi qua về tình hình điều tra buổi sáng. Sau đó, Cố Phi Phi tay cầm vô lăng hỏi mọi người về kế hoạch hành động tiếp theo. Hàn Ấn trầm ngâm một lát, bảo Phi Phi thả mình và Đỗ Anh Hùng xuống đường nhân dân, họ muốn tiếp tục công việc điều tra địa lý đang dang dở. Rồi lại dặn Cố Phi Phi và Ngài Tiểu Mỹ quay về điều tra Weibo và blog cùng một số diễn đàn đình đám trên mạng, xem thử gần đây có bài viết hoặc bình luận nào tỏ ra đặc biệt quan tâm tới vụ án cưỡng hiếp giết người hàng loạt ở Giao Khoáng hay không. Đương nhiên, nếu chỉ có 8 vụ án đầu, Hàn Ấn sẽ không liên hệ tới mạng xã hội. Nhưng giờ thì khác, cá tính của hung thủ đã có sự thay đổi cực lớn. Hàn Ấn cảm thấy có lẽ hắn giống như sát thủ BTK, chủ động tìm kiếm một phương thức nào đó để thể hiện với bên ngoài. Nếu thực sự phát hiện ra bóng dáng của hắn trên không gian mạng, có thể thông qua địa chỉ IP để trực tiếp lần theo dấu vết tìm ra nơi hắn ẩn nấp hoặc khu vực hắn thường xuyên hoạt động. Mặt khác, cho dù hắn biết cách che giấu kỹ lưỡng dấu vết trên mạng, vậy thì chí ít vẫn có thể tạo dựng một kênh giao lưu với hắn. Quan trọng là hắn không hề biết đối tượng giao lưu là ai. Vừa mới sáng hôm sau, phía phân đội trưởng Lưu đã có tin tức gửi tới. Vụ án ở khu dân cư Tường Thủy đã phá án xong. Đúng như phán đoán trước đó, hung thủ là bạn học cấp 3 với nạn nhân Lưu Diễm Kiệt, cũng là cháu ruột của nạn nhân Lưu Anh trong vụ án 43. Do theo đuổi Lưu Diễm Kiệt nhiều năm không được, đầu năm nay lại nghe nói đối phương sắp kết hôn với một anh chàng mới quen chưa được bao lâu, hung thủ uất ức, bên này sinh ý định trả thù. Vào tháng 3 năm nay, sau khi Lưu Anh bị sát hại, hắn có tới chia buồn với chồng của nạn nhân, từ đó biết được một vài tình tiết trong vụ án. Có được gợi ý, bèn lên kế hoạch gây án mô phỏng theo vụ án này. Đã bắt được hung thủ chưa? Rồi, thằng Danh có lẽ loáng thoáng cảm thấy có điều bất ổn, định bắt tàu hỏa tháo chạy trong đêm, bị chúng tôi bắt ngay tại một nhà trọ trước nhà ga. Thằng Danh nhát như cái, còn chưa về đến đơn vị, mới nửa đường đã khai ra tút tuột. Chúc mừng anh nhé, loáng cái đã xử lý xong một vụ án lớn. Đâu có, may nhờ được anh gợi ý cho vài chiêu, không thì muốn phá được án cũng phải chạy chật nhiều. Vụ án phá xong, đương nhiên là đáng mừng. Hàn Ấn cùng phân đội trưởng Lưu trao đổi thêm vài ba câu khách sáo, rồi lại quay về với chuỗi vụ án cưỡng hiếp giết người hàng loạt. Phải rồi, đã điều tra rõ về tình hình di dời của khu ký túc xá gia đình sở địa lực chưa? Hàn Ấn hỏi. Tôi cũng đang định nói với anh về chuyện này đây. Phần lớn trong số họ đều chọn cách bù thêm ít tiền, tăng thêm ít diện tích để quay về chỗ cũ, nhưng cũng có người nhận tiền đền bù rồi đi chỗ khác. Tóm lại tình hình khá là phức tạp. Phân đội trưởng Lưu thôi cười, cặp lông mày chau tít. Tôi hiểu ý của anh, hẳn là anh đang cho rằng hung thủ là người của sở điện lực. Có điều anh cũng biết đó, năm xưa phân đội chúng tôi đã thu thập toàn bộ vân tay của cán bộ công nhân viên nam trong sở, nhưng vẫn không phát hiện ra hung thủ, vậy nên anh mới chuyển hướng sang người nhà. Điều anh thực sự quan tâm chính là thông tin liên lạc và nơi ở hiện tại của các gia đình cán bộ công nhân đó. Tuy nhiên điều này lại càng khó khăn phức tạp. Tổng cộng có tới hơn 300 hộ, trong thời gian đó còn liên tục chuyển phòng và phân chia lại phòng, cộng thêm âm thầm chuyển nhượng cho thuê. Nếu anh không đưa ra một phạm vi khoanh vùng cụ thể, e rằng điều tra sẽ rất khó khăn. Không sao, đây cũng chỉ là một trong những hướng truy vết, vẫn tồn tại rất nhiều khả năng. Hàn Ấn thành thực nói. Yên tâm, nhất định sẽ cung cấp cho anh một phạm vi khoanh vùng, nghi phạm chi tiết hơn, nhưng sẽ cần chút thời gian. Tôi mong muốn có thể tìm hiểu sâu thêm về thành phố này. Vậy anh cứ bận việc của anh đi. Vẫn xin nhắc lại, nếu cần gì xin cứ thoải mái đề xuất. À, còn một chuyện nữa. Phân đội trưởng Lưu vỗ trán. Về vấn đề lái xe của sở điện lực, chúng tôi cũng đã điều tra cặn kẽ theo ý kiến của anh Đỗ đây. Tất cả họ đều đã được loại trừ khả năng gây án ngay sau lần thu thập dấu vân tay hồi trước. Điều này cũng nằm trong dữ liệu của tôi. Hàn Ấn cười, vừa quay người dưỡng bước một bước, lại ngoảnh đầu gọi giật phân đội trưởng Lưu. Anh Lưu, chờ chút đã. Về vụ án Lưu Diễm Kiệt, anh đừng vội cung cấp thông tin hung thủ đã xa lưới với giới truyền thông. Anh cứ phát biểu lập lờ là cách thức gây án giống hệt như chuỗi vụ án trước đó. Còn lại đừng nói gì thêm, cứ để tôi lo liệu. Sao thế? Phân đội trưởng Lưu ngỡ ngàng, nhưng ngay sau đó liền phẩy tay nói. Được rồi, tôi không hỏi nữa, tóm lại cứ làm theo kế hoạch của anh. Tùy tác phong hành sự không giống ai của Hàn Ấn thường mang lại cho người khác cảm giác bí hiểm khó đoán, nhưng phân đội trưởng Lưu thì chỉ mong anh cứ thế mà phát huy. Bao nhiêu năm phá án theo đúng quy trình mà đến giờ vẫn chưa có kết quả gì, lần này thôi thì cứ phó mặc cho anh Hàn tự do hành động, càng khác người thì càng chứng tỏ người ta có năng lực. Và một ngày sau đó không lâu, tầm 10 giờ sáng, đúng như suy đoán của Hàn Ấn, ngài thống Mỹ quả thực đã tìm ra một bài đăng khả nghi trên một diễn đàn mạng khá sôi động. Đó là một bài đăng có lượng click cực lớn, thời gian đăng tải là 15 tháng 1 năm nay với nhan đề thư gửi hung thủ. Này nghi phạm X, tao gọi mày như vậy, không biết mày có thích không? Để không quên mất sự tồn tại của mày, ngay từ đầu tao đã đặt cho mày cái tên như vậy. Tuy không biết mày là một người hay hai người hay là rất nhiều người, nhưng để gặp được mày hoặc chúng mày, cho đến nay tao đã phải khổ công không ít. Với tao, trở thành cảnh sát là một ân huệ lớn. Kể từ khi khoác lên mình bộ cảnh phục tím than là tao đã gánh trên vai trọng trách. Những kẻ bị tao tống tiến vào tù lên tới cả nghìn, nhưng thế thì sao, trong danh sách ấy vẫn chưa có tên mày. Tao đã từng mấy tháng trời không về nhà lấy một lần, với tâm niệm thề chết cũng phải bắt cho bằng được chúng mày. Tao điên cuồng lùng sục. Ngày sinh của vợ tao có thể quên, nhưng toàn bộ ngày gây án, thời gian và thủ đoạn gây án của mày tao luôn nhớ như in. Có đồng nghiệp của tao đã ngã xuống vì lao lực quá độ mà thành ra bán thân bất toại. Còn có đồng nghiệp do thẩm vấn nghi can không thích đáng khiến nghi can tử vong. Tao cũng vì thế mà bị đuổi khỏi ngành. Thế mà đến bây giờ mày lại ung dung phạm tội lần nữa, cứ như là muốn giễu cợt chúng tao. Hiện giờ thì mày đã sang tuổi trung niên rồi nhỉ. Một kẻ tính cách hướng nội cực đoan không giao tiếp xã hội như mày, không biết đã lấy vợ chưa, có con chưa, liệu mày có đọc được những bình phẩm về mày trên mạng xã hội? Mày thấy hoang mang hay là đắc ý? Tao đã tới những nơi mày từng tới, đến cả đứa trẻ 9 tuổi cũng trở thành nạn nhân của mày. Lẽ nào mày không nghĩ tới anh chị em mày, không nghĩ tới con cái của mày sau này ư? Đứa trẻ ngây thơ vô tội đó chắc chắn đã khóc lóc van xin mày tha mạng. Tao không tài nào hiểu nổi cảm xúc của mày khi đó, nhưng là một cảnh sát, tao cảm thấy vô cùng nhục nhã và phẫn nộ. Tao thề rằng tao sẽ phải tự tay bập còng số 8 vào tay mày. Thế nhưng tao e là không còn cơ hội để dùng đến còng số 8 nữa, vì khi viết bức thư này, sự nghiệp cảnh sát của tao đã kết thúc rồi. Nhưng mày cứ yên tâm, điều này cũng chẳng thể thay đổi lời thề năm xưa của tao được. Bất kể lúc nào, bất kể nơi đâu, bất kể là dân thường hay cảnh sát, thì mày vẫn là mục tiêu mà tao sẵn sàng dùng cả tính mạng để săn lùng. Ngay cả nếu một ngày tao có ôm hận mà rời khỏi thế gian, tao vẫn sẽ ném cho mày lời nguyền rủa độc địa nhất. Mày dứt khoát không được chết trước tao, kiểu gì tao cũng phải gặp mày cho bằng được, đúng không, nghi phạm X? Một viên cảnh sát già về hưu sẽ truy lùng mày đến chết. Nhận được tin của ngài tiểu Mỹ, Hàn Ấn và Đỗ Anh Hùng đang ở bên ngoài tức tốc trở về. Đọc bài đăng đã được in ra giấy, Hàn Ấn chìm vào suy tư. Ngài tiểu Mỹ cho rằng mình đã lập được công lớn, sắc mặt không giấu nổi niềm hưng phấn, cố gắng kìm nén để đợi tới khi Hàn Ấn đã đọc lướt qua một lượt bài đăng, lập tức hớn hở nói: "Thầy Hàn, thầy xem ngày bài đăng này là 5 ngày trước khi hung thủ tái xuất, liệu có khả năng hung thủ bị kích thích bởi bài đăng này nên mới lại gây án? Liệu có phải là hung thủ tự biên tự diễn, trong bài hắn rất thích được chú ý?" Đỗ Anh Hùng vội hỏi. "Tôi cảm thấy quan điểm của Tiểu Mỹ và anh Hùng đều có khả năng, anh thấy sao?" Cố Phi Phi cũng nhịn không nổi mà lên tiếng, ánh mắt nhìn vào Hàn Ấn dò hỏi. Hàn Ấn không đáp, vẫn cúi đầu, trầm ngâm nhìn chăm chú vào bài viết, dường như đang cố gắng xác nhận điều gì. Lại 5 phút trôi qua, Hàn Ấn mới ngẩng đầu, không trả lời mà hỏi lại: "Đã tìm ra địa chỉ IP chưa?" "Đã tìm thấy, hắn không có ý định che giấu. IP đăng ký dưới tên một trường học đại học cảnh sát ở thành phố Lam Châu, cách thành phố Giao Khoáng khoảng 80 cây số." Ngài tiểu Mỹ cao giọng trình bày chi tiết. "Tài khoản trên diễn đàn là mới đăng ký, không có thông tin về người đăng ký. Đăng xong bài đó, một thời gian dài không thấy đăng nhập, đến cuối tháng ngày mới xuất hiện trở lại, dùng danh xưng cảnh sát già để tương tác thường xuyên với những người dùng khác. Nhưng cho đến hiện tại, trong các tin nhắn tương tác lại không thấy có điểm gì đặc biệt khả nghi." "Tôi đã hỏi phân đội trưởng Lưu, anh ấy cũng đã điều tra rồi. Trong toàn bộ bộ máy công an của thành phố Giáo Khoáng, không có viên cảnh sát già nào mới nghỉ hưu vào đầu năm nay được điều tới đó giảng dạy cả." Cố Phi Phi bổ sung. Hàn Ấn có vẻ như không hề cảm thấy bất ngờ, anh khẽ lắc đầu, hừ một tiếng rồi nói: "Đó là bởi vì đây có lẽ chỉ là một trò đùa quái ác." "Gì cơ?" Mấy người gần như đồng thời kêu lên kinh ngạc. "Vụ án cưỡng hiếp giết người hàng loạt ở Waseon, Hàn Quốc, mọi người đều đang nghe nói rồi phải không?" Trên mặt Hàn Ấn thoáng qua một nét cười buồn. "Vào năm 2003, một vị tổ trưởng của tổ điều tra vụ án đó, vào lúc sắp sửa về hưu, đã viết một cuốn tự truyện có liên quan tới vụ án. Cuốn tự truyện được mở đầu bằng một bức thư có nội dung na ná thế này." "Ôi, đúng thật, chỉ thay đổi vài chữ." Hàn Ấn còn chưa kịp dứt lời, ngài tiểu Mỹ đã gõ bàn phím nhai nhoáy. Loáng cái đã tìm ra cuốn tự truyện có tên Hoa Seong chưa kết thúc, vừa mở ra đọc, đôi mắt xinh đẹp đã trợn tròn, cô hậm hực kêu lên. Thảo nào đăng bài xong thì mất hút, nhìn vào thời gian cách quãng, trùng khớp với kỳ nghỉ đông, chắc là tay sinh viên nào đang nghịch rồi. Em đã bảo mà, hành văn lùng cũng thế này, chẳng giống với thói quen ngôn ngữ của chúng ta chút nào. Ẩm ý cả nửa ngày trời, hóa ra là bị thằng trẻ đánh rắt mũi, chỉ tô mưng hút. Đỗ Anh Hùng nhăn nhó lào bào. Không, chưa chắc đâu. Cố Phi Phi nghiêm túc nhìn sang Hàn Ấn. Lỡ ông thủ cũng bị lừa thì sao? Phải, nhìn vào thời gian và nội dung, bức thư này có khả năng là chất xúc tác. Hàn Ấn cũng tán đồng. Trước đây tôi luôn suy nghĩ muốn tìm cho ông thủ một lý do thỏa đáng để tái xuất sau mười mấy năm im hơi lặng tiếng. Vậy thì giả sử trước đây vì một biến cố nào đó mà ông thủ chuyển sang giai đoạn trầm lặng giấu mình, trong lúc hắn đang lưỡng lự và mâu thuẫn thì vô tình đọc được bài đăng này trên mạng, cảm giác thỏa mãn từng có được trong quá khứ, cảm giác đắc thắng trước sự bất lực và buồn bực của viên cảnh sát già, rất có thể đã lái hắn theo phương hướng trốn tránh hiện thực, phô bày bản ngã. Cũng có nghĩa là chắc chắn hắn đã từng đăng nhập vào diễn đàn này. Liệu chúng ta có thể tìm thấy địa chỉ IP của hắn trong bộ nhớ cache đăng ký không? Đỗ Anh Hùng hỏi. Sợ là không được. Ngài Tiểu Mỹ tỏ ra thất vọng. Diễn đàn này không cần đăng ký cũng vào xem được. Hơn nữa đã có đến hơn nghìn lượt xem, lại cộng thêm đường link của bài đăng còn được copy chia sẻ khắp các trang mạng. Giờ đây chúng ta thậm chí còn chẳng biết hắn đã đọc được ở trang nào, nói gì tới IP cụ thể. Không sao, tôi sẽ bắt hắn lộ diện. Hà Nấn an ủi Tiểu Mỹ một câu, lại quay sang Đỗ Anh Hùng. Bảo phân đội trưởng Lưu điều cho một người, đội hai cậu lập tức tới trường đại học kia, tìm cậu sinh viên đã đăng bài viết, yêu cầu cậu ta cung cấp tài khoản và mật khẩu. Không cần đâu, em tự hack được. Tiểu Mỹ tự tin cướp lời. Vẫn nên đích thân tới đó một chuyến, tài khoản không phải là trọng điểm. Hà Nấn vẫn nhìn Đỗ Anh Hùng nhấn mạnh. Cậu phải dặn ký cậu sinh viên kia, từ giờ tránh xa bài đăng ấy ra, không được phép nhắc đến nó với bất kỳ ai, càng không được phép đăng nhập vào tài khoản đó để nghịch ngợm nữa. Ý anh là... Cô Phi Phi dường như đã hiểu ra dụng ý của Hàn Ấn. Phải, như tôi đã từng nói trước đây, nếu hung thủ thực sự chú ý tới bài đăng này thì chúng ta có thể thử thiết lập quan hệ với hắn. Hàn Ấn lại quay sang Tiểu Mỹ trịnh trọng nói. Trừ khi anh Hùng xong việc rồi, em hãy đăng nhập vào tài khoản đó, bắt chước giọng điệu của cảnh sát già để đăng bài trả lời. Quy kết vụ án ở khu dân cư Tường Thụy trong thủ, do ông thủ đang rất khát khao được dư luận chú ý nên có khả năng sẽ không nhịn nổi mà xuất hiện để phủ nhận. Có điều câu từ cần bài cân nhắc thật cẩn trọng, cách dùng từ cố gắng ôn hòa ngắn gọn, chỉ cần đủ để thu hút sự chú ý của ông thủ là được. Tiểu Mỹ, với em chịu khó một chút nhé, phải theo dõi thật sát sao bài đăng này, nếu xuất hiện phản hồi khả nghi lập tức truy tìm địa chỉ IP ngay. Cố Phi Phi căn dặn. Không thành vấn đề, chỉ cứ yên tâm. Ngài Tiểu Mỹ giơ ra nắm tay bé nhỏ đảm bảo. Đỗ Anh Hùng nhận lệnh, chừng một tiếng đồng hồ sau đã tới trường đại học cảnh sát của thành phố Lam Châu. Nhờ sự giúp đỡ của lãnh đạo nhà trường, chẳng tốn mấy công sức đã tìm ra cậu sinh viên đăng tải bài viết kia. Trong quá trình đối thoại giữa hai bên, Đỗ Anh Hùng luôn mặt lạnh như tiền, ánh mắt nghiêm nghị như thật, tạo nên sự tương phản dữ dội với cậu sinh viên. Tình cảnh toát lên một vẻ hài hước khó diễn tả thành lời. Họ tên: Phó Hiểu Thất, biệt hiệu Hiểu Thất Vương Tử. Không phải dài dòng, hỏi tên gì trả lời đấy. Tuổi: 19 tuổi ạ. Sao lại đăng bài đó? Muốn thu hút sự chú ý của dư luận, hỗ trợ phá giải vụ kỳ án ạ. Ý tưởng lớn đấy nhỉ. Tên tài khoản: Dương Xuân Thiên là của tôi ạ. Dương Xuân Thiên là ai? Nữ thần của em ạ. Mật khẩu: 950214, ngày sinh của nữ thần. Tài khoản và mật khẩu đều đã được trưng dụng. Bắt đầu từ lúc này, cậu không được phép động tới tài khoản và bài đăng này nữa. Nếu phát hiện ra cậu tạo tài khoản khác vào gây rối, chúng tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu. Vì sao cậu cũng muốn làm cảnh sát phải không? Vậy thì trước hết phải biết nghiêm túc phục tùng kỷ luật, đã đó chưa? Đó rồi ạ. Về sau em sẽ không bao giờ nhìn đến trang web đó luôn, đã được chưa ạ? Anh vừa nói sau này em cũng sẽ là cảnh sát, đều là người trong ngành cả, sao phải căng thế làm gì? Anh này, em có chút ý kiến nói ra được không? Nói. Em cảm thấy nếu các anh muốn phá vụ án dã khoáng, cũng nên chú ý một chút đến dữ liệu xuất nhập cảnh giữa nước mình và Hàn Quốc từ năm 1988 về sau. Thử xem có khoảng cách thời gian của người nào trùng hợp với khoảng thời gian gây án hay không. Em cảm thấy vụ án này có khả năng là cùng một hung thủ với vụ án cưỡng hiếp giết người hàng loạt ở Wasion. Cậu xem phim nhiều quá rồi đấy. Thôi đừng làm cảnh sát nữa, làm biên kịch đi. Anh đừng có vội không tin, để em phân tích anh nghe. Ở kìa, đừng anh, đừng đi vội thế, hiếm hoi lắm mới tới. Đêm khuya, bên ngoài gió thổi rất mạnh, cánh cửa sổ rung lên ầm ầm, dường như cũng hòa nhịp với tâm trạng bồn chồn đến mất ngủ của Hàn Ấn. Cả thành phố cũng chìm trong không khí trầm uất bất an. Hàn Ấn ghét cay ghét đắng trạng thái của mình lúc này. Anh mơ hồ có cảm giác rằng vụ án lần này đã vượt ra ngoài phạm vi năng lực của mình. Càng hiểu rõ về thành phố này, càng tường tận tình tiết vụ án này, thì hình tượng của hung thủ trong tâm trí anh lại càng trở nên mơ hồ. Hàn Ấn không thể không thừa nhận, khi tổng hợp toàn bộ hành vi của hung thủ đã xuất hiện trong tất cả chuỗi vụ án để tiến hành quan sát, anh vẫn không tài nào nắm bắt được một hình tượng hoàn chỉnh. Thứ anh nhìn thấy không chỉ là vấn đề tính cách khác biệt, mà là một nhân cách hỗn loạn và đa biến đến dị thường. Thế nhưng một hung thủ như vậy sẽ rất dễ bị lộ tẩy trong đời thực, chứ không thể nào lại giống như bây giờ, gây án kín kẽ đến độ gần như hoàn hảo. Hàn Ấn chỉ còn biết bóc tách mổ xẻ, bè vụn bóp nát từng đặc trưng của các vụ án để lần lượt phân tích, đào sâu phân tích. Giống như trình tự giảng bài trên bục giảng, trước tiên Hàn Ấn tiến hành nghiên cứu người bị hại. Đầu tiên, nhìn vào độ tuổi, nhỏ nhất mới 9 tuổi, tiếp đến nằm trong độ tuổi từ 19 đến 29, sau đó tăng vọt lên một người 42, một người 47. Nếu chỉ nhìn vào con số thì biên độ chênh lệch khá lớn. Nếu phán đoán căn cứ vào lý thuyết mà Hàn Ấn vẫn giảng giải, thì đối tượng gây án của hung thủ có lẽ là toàn bộ phụ nữ. Tuy nhiên, chuỗi vụ án này đặc biệt ở chỗ nó được chia thành hai giai đoạn gây án chính. Một là từ năm 1988 đến năm 2002, hai là hiện tại sau hơn chục năm im hơi lặng tiếng. Tiếp đến là nghiên cứu về các nhóm nạn nhân. Hàn Ấn phát hiện ra rằng kỳ thực họ chủ yếu thuộc vào hai độ tuổi, thanh niên và trung niên. Độ tuổi thanh niên tập trung ở giai đoạn gây án thứ nhất của hung thủ, còn độ tuổi trung niên lại tập trung ở giai đoạn thứ hai. Đương nhiên, Hàn Ấn cũng từng nói, khi đối tượng gây án tập trung vào một nhóm người nào đó, khi độ tuổi của hung thủ tăng lên, hắn sẽ có khả năng nhắm vào mục tiêu lớn tuổi hơn. Tuy nhiên, chớ quên rằng giai đoạn thứ nhất là từ năm 1988 đến năm 2002, khoảng thời gian này cũng kéo dài những 14 năm, lẽ nào chưa đủ để hung thủ trưởng thành? Điều này đã khiến Hàn Ấn đưa ra phán đoán trái ngược hẳn với trên đây. Có vẻ như hung thủ có hai trọng điểm căm hận, cũng có nghĩa là rất có thể có hai hình tượng báo thù cụ thể. Hãy quay lại với trường hợp của bé gái 9 tuổi. Không phải Hàn Ấn cố tình phớt lờ vụ án này, mà bởi vì nếu chỉ xét trên khía cạnh tuổi tác thì sự hiện diện của cô bé lại không có ý nghĩa gì. Trong rất nhiều vụ án có tính trả thù xã hội hoặc trả thù cá nhân hay tập thể trước đây, thường xuyên xuất hiện bóng dáng của trẻ nhỏ. Ví dụ như Triệu Chí Hồng, kẻ được mệnh danh là sát thủ BTK của Trung Quốc, hay Richard Ramirez với biệt danh sát thủ bóng đêm, cũng đều từng ra tay tàn nhẫn với trẻ nhỏ. Một 12 tuổi và một 6 tuổi, đó là bởi hình tượng trẻ nhỏ thường tượng trưng cho sức sống, niềm hy vọng và tương lai đẹp đẽ. Hủy hoại trẻ nhỏ cũng đồng nghĩa với hủy hoại quãng thời gian tươi đẹp nhất của nhân loại và thế giới. Tổng kết lại, mâu thuẫn nằm ở chỗ, mục tiêu gây án của hung thủ là toàn bộ đối tượng phụ nữ hay chỉ là một cá thể đặc định có tác dụng thay vai trong nhóm đối tượng ấy. Tiếp đến, cần xem xét về thân thế của nạn nhân. Nạn nhân của vụ án thứ 3 và thứ 4 đều không có công ăn việc làm. Ở vụ án thứ 5 là học sinh, còn lại về cơ bản đều có công việc ổn định. Họ đều là người bản địa, nhân cách đàng hoàng tử tế, cuộc sống bình đẳng, ít mâu thuẫn với người khác. Ngoại trừ hai nạn nhân ở vụ án thứ nhất và thứ 6 là cùng làm việc trong nhà máy luyện kim nhưng không quen biết nhau. Còn lại các nạn nhân hoàn toàn không có dây mơ dây má gì với nhau, cũng không có bất cứ mối liên quan nào về lợi ích, về ngoại hình cũng tuyệt đối không có lấy một điểm chung. Cho thấy họ đều thuộc nhóm người bị hại tiềm năng vì ít gây nguy hiểm. Bởi vậy, có thể loại trừ động cơ gây án mang tính sứ mệnh mà thiên về kiểu giết người hàng loạt có xu hướng hoang tưởng và tình dục. Tiếp đến sẽ phân tích mổ xẻ các chứng cứ hành vi. Động cơ gây án của hung thủ là để thỏa mãn một kiểu hoang tưởng nào đó. Nhìn vào quá trình gây án, sự hoang tưởng ấy rõ ràng là bắt nguồn từ tâm lý căm phẫn và ức chế tình dục không thể kiểm soát. mà tâm lý căm vận ấy được bộc lộ trong thực tế của hành vi xâm hại thi thể và hành hạ thi thể. Vậy thì trở ngược lại, liệu có thể thông qua việc phân tích đặc trưng hành vi cụ thể của người bị hại để tìm ra nguyên nhân gây căm phẫn đầu hung thủ hay không? Nhưng trước công đoạn này, Hàn Ấn không thể né tránh một bản hồ sơ tội phạm. Đó là bản báo cáo do ban chuyên án và tổ chuyên gia của Cục Điều tra Hình sự cùng hoàn thiện năm xưa, nội dung như sau. Hung thủ có lẽ năm sinh nằm trong khoảng 1964 đến 1971, nam giới, cao từ 1,69m đến 1,75m. Người bản địa hoặc đã định cư lâu dài tại địa phương, có điều kiện để sống một mình. Người này mang tâm lý lệch lạc tình dục quá nghiêm trọng hoặc có khiếm khuyết về sinh lý, đặc biệt là mắc chứng trở ngại chức năng sinh lý mang tính gián đoạn, thù hận đối với phụ nữ. Đặc trưng tính cách về cơ bản có xu thế hướng nội, trầm uất, lạnh lùng, không giỏi giao tiếp, đơn độc, kém hòa đồng, rất nhẫn nại, hành sự cực kỳ kín đáo. Trọng tâm của bản báo cáo này chính là đã khoanh vùng độ tuổi của hung thủ và động cơ gây án cơ bản nhất. Vậy Hàn Ấn nhận định ra sao? Trong toàn bộ chuỗi vụ án, hành vi xâm hại thi thể bắt đầu xuất hiện từ vụ án thứ 5 và duy trì liên tục tới vụ án thứ 8. Trong đó, báo cáo pháp y của vụ án thứ 6 lại chưa có kết quả rõ ràng đối với hành vi này, bởi vì phần lớn bộ phận sinh dục của nạn nhân đã bị hung thủ cắt bỏ, không thể xác nhận. Nhưng Hàn Ấn cho rằng chắc chắn là hung thủ có thực hiện. Vậy thì, nhìn vào đặc trưng gây án này, có vẻ như hung thủ đúng là có khiếm khuyết sinh lý, hay nói chính xác hơn là mắc chứng trở ngại chức năng sinh lý mang tính gián đoạn, giống như bản hồ sơ kia đã chỉ ra. Phán đoán này quả thực có tính hợp lý nhất định, bởi hung thủ có khiếm khuyết sinh lý nên không thể tạo dựng mối quan hệ bình thường với phụ nữ, đồng thời lại bị phụ nữ giễu cợt và sỉ nhục. Đến khi tâm lý căm phẫn cùng ham muốn sinh lý không thể kiềm chế được nữa, sẽ bộc phát dưới hình thức bạo lực để tiến hành trả thù và hành hạ phụ nữ. Sở dĩ vụ án thứ năm đã trở thành đường phân giới để xuất hiện hành vi xâm hại thi thể là bởi nạn nhân mới chỉ 9 tuổi, cơ thể vẫn chưa phát triển hoàn toàn, đặc trưng nữ tính chưa rõ rệt, khiến áp lực tâm lý của hung thủ đối với phụ nữ được giảm bớt, đồng thời khơi gợi ham muốn tình dục vẫn luôn bị kìm nén và thực hiện thành công sự chuyển hóa từ hoang tưởng sang thực tiễn. Sau lần đó, hắn đã hồi phục sự tự tin, tiếp tục lặp lại hành vi này cho tới tận khi tạm dừng gây án. Còn hôm nay, sau hơn chục năm bật vô âm tín, có lẽ là bởi áp lực hoặc cảm giác thất bại, chứng trở ngại sinh lý của hắn lại tái phát. Đây có lẽ là một nhân tố quan trọng khiến hắn gây án trở lại, nhưng không kèm theo hành vi xâm hại tình dục. Ngoài ra, có một hành vi đánh dấu khác của hung thủ, có vẻ như cũng là bằng chứng cho phân tích này. Một chuyên gia phân tích hành vi của FBI thông qua việc tổng kết và quy nạp đối với một loạt vụ án cưỡng hiếp đã phân chia hành vi cưỡng hiếp thành 4 kiểu chính: kiểu giành lại quyền lực, kiểu bóc lột, kiểu căm phẫn, kiểu hành hạ. Kiểu hành hạ hay còn gọi là hưng phấn căm phẫn, mà trở ngại chức năng sinh lý là một trong những nguyên nhân chính. Trong chuỗi vụ án này, các hành vi phơi bày bộ phận nhạy cảm để sỉ nhục nạn nhân, đâm dao dã man vào thi thể, thực chất là một kiểu xâm nhập thay thế cho cơ quan sinh dục bất lực. Đã xác định được động cơ gây án mang tính căn bản thì phạm vi độ tuổi tương ứng cũng sẽ khá dễ khoanh vùng. Tổng hợp lại chuỗi hành vi gây án, có thể thấy hung thủ có độ chín chắn và độ từng trải nhất định, bên cạnh đó cũng tỏ ra khá kích động. Do vậy, có thể nhận định hắn đã ở lứa tuổi thành niên nhưng chưa phải quá trưởng thành. Trong hồ sơ trên cho rằng hung thủ vào giai đoạn đầu gây án ở trong độ tuổi từ 25 tới 30 là tương đối thỏa đáng, đương nhiên vẫn sẽ có chút sai lệch, song vì lý thuyết, độ lệch cũng không phải là quá lớn. Hàn Ấn trực tiên nghiên cứu về người bị hại, sau đó tiến hành phân tích hành vi để tìm ra động cơ gây án và phạm vi độ tuổi. Tiếp đến là xuất phát từ góc độ phân loại mô hình xã hội và tính tổ chức để thử xác định rõ hơn về đặc trưng tính cách của hung thủ. Nhìn vào đặc trưng của toàn bộ chuỗi vụ án, hung thủ rõ ràng thuộc loại hình tổng hợp, vừa có năng lực tổ chức vừa không có năng lực tổ chức. Năng lực tổ chức được biểu hiện vào trước và sau khi gây án rất mạnh mẽ, kế hoạch cực kỳ chu toàn, hành động rất cẩn trọng. Hành vi đánh dấu được thực hiện rất dứt khoát và điên cuồng, có nghĩa là động tác vô cùng tàn nhẫn, nhưng tâm trạng lại hưng phấn cao độ, ngây ngất điên cuồng nên mới lưu lại vân tay và các vật chứng như tinh dịch tại hiện trường. Loại hình này sẽ tương ứng với một con người như thế nào? Rất có thể là một kẻ mắc chứng rối loạn sức khỏe tinh thần, hay nói chính xác hơn là rối loạn nhân cách chống xã hội. Song kỳ lạ ở chỗ, hắn có thể mau chóng thoát ra khỏi một nhân cách nào đó, rồi lập tức chuyển ngay sang một nhân cách khác hoàn toàn đối lập. Cũng có nghĩa là Mới một giây trước hắn còn là ác quỷ giết người không chớp mắt, chỉ một giây sau hắn đã có thể trở thành đồng nghiệp, hàng xóm, thậm chí là con cái hay chồng của bạn, giống như vụ án hành hạ bé gái trong thang máy mới xảy ra gần đây. Tóm lại, sau khi nghiền ngẫm lại một lượt từ đầu đến cuối, Hàn Ấn càng thiên về quan điểm cho rằng hung thủ nhắm vào toàn bộ nhóm đối tượng phụ nữ và căn nguyên chủ yếu là tình dục. Nếu đúng là như vậy, Hàn Ấn đã có thể dễ dàng phát họa ra hình tượng cụ thể hơn về hung thủ, nhưng vẫn còn một mối nghi ngờ rất lớn đang chặn ngang tâm trí của anh. Những phân tích này về cơ bản không có gì khác biệt so với hồ sơ tội phạm từ hơn chục năm về trước. Hồi đó, mọi người cũng căn cứ vào đó để khoanh vùng điều tra. Ban chuyên án gần như đã càn quét đến quá nửa thành phố. Có thể nói tất cả những việc cần làm đều đã làm cả. Nhưng tại sao hung thủ vẫn cứ lọt lưới? Ngồi lì trước màn hình máy tính suốt đêm không ngủ, còn có Ngài Tiểu Mỹ và Đỗ Anh Hùng. Hai người cầm cù trong phòng máy cả đêm, mắt đỏ như cá chảy. Trong tai chỉ toàn tiếng máy chạy u u, khiến đầu óc cũng ong ong lên theo. Giữa chừng, anh Hùng có đề nghị thay phiên nhau chợp mắt một lát, nhưng Tiểu Mỹ lên cơn ương bướng, dứt khoát không chịu đợi chỗ, khiến anh Hùng cũng ngại không dám ngủ, đành phải nốc trà đặc hết cốc này tới cốc khác mà cầm cự. Tới sáng, anh Hùng vốn dĩ ít khi làm việc với máy tính, hai mắt không thể chịu đựng nổi nữa, nhìn cái gì cũng biến thành hai, bèn chạy ra bên ngoài xả hơi một chốc. Dạo quanh một vòng trong khuôn viên phân đội, anh chàng bỗng thấy bụng sôi ùng ục, nghĩ Tiểu Mỹ chắc cũng đói rồi, bèn ra phố tìm quán ăn mua chút đồ ăn sáng. Về tới phòng máy, Tiểu Mỹ đón ngay cục sữa đậu nành vẫn nóng hổi trên tay anh Hùng, uống ngực ngực liền mấy ngụm lớn, thấy ấm bụng hơn hẳn, toàn thân khoan khoái. Bao nhiêu mệt mỏi do nhìn máy tính cả đêm loang cái vơi đi quá nửa, bèn quay đầu lại định khen anh Hùng mấy câu, nhưng lại thấy anh chàng đã tựa lưng trên ghế ngủ ngon lành, miệng vẫn vắt vẻo cái quẩy. Anh Hùng cứ thế ngủ một mạch 4-5 tiếng đồng hồ. Tới khi mở mắt ra, anh chàng còn ngỡ mình mới chợp mắt giây lát, nhưng nhìn đồng hồ điện tử treo trên tường mới biết đã hơn 11 giờ. Anh Hùng đang định nói vài câu hối lỗi với Tiểu Mỹ, nhưng lại thấy sắc mặt cô căng thẳng, tay gõ liên hồi trên bàn phím, hình như đã phát hiện ra điều gì đó. Anh dậy rồi đấy à? Mau lại mà xem, đã phát hiện ra sự tình khả nghi. Nghe tiếng anh Hùng cử động, Tiểu Mỹ vội gọi anh chàng lại, chỉ vào màn hình máy tính. Thế à, anh xem nào. Anh Hùng bội sáp lại, theo tay Tiểu Mỹ chỉ, nhìn thấy một câu phản hồi, không có từ ngữ nào, chỉ là một dãy số và chữ cái. 1247-5TD-5128. Anh Hùng lẩm bẩm đọc lại, rồi ngơ vực nói. Viết như thế này đúng là cũng hơi đáng ngờ. Em vừa kiểm tra máy chủ, tên người dùng mới đăng ký khoảng 5 phút trước, ngay sau đó đăng dòng tin kỳ lạ này, rồi lại lập tức đăng xuất khỏi mạng. Hơn nữa còn là đăng nhập bằng điện thoại, không phải hung thủ thì còn ai vào đây? Ngài Tổng Mỹ nói chắc như đinh đóng cột. Vậy dòng này có nghĩa là gì? Hắn muốn nói gì? Đỗ Anh Hùng băn khoăn hỏi. Tạm bỏ qua đi. Ngài Tổng Mỹ phẩy tay. Địa chỉ IP em đã tra ra, đăng nhập tại số 69 đường Tiên Tiến, quận Hướng Đông. Anh sẽ lập tức thông báo cho phân đội trưởng Lưu để anh ấy phái người đến điều tra ngay. Đỗ Anh Hùng vừa nói vừa rút điện thoại ra. Đỗ Anh Hùng bấm số gọi phân đội trưởng Lưu, điện thoại kết nối, đầu bên kia ồn ào kinh khủng, phải gào lên thật to phân đội trưởng Lưu mới nghe thấy. Phân đội trưởng Lưu phía bên kia cũng gào đáp lại. Cái gì? Số 69 đường Tiên Tiến, quận Hướng Dương là địa chỉ của nhà thi đấu thể thao mới khánh thành, tôi đang ở đây này để chúc mừng nhà thi đấu chính thức đi vào hoạt động. Thành phố đã tổ chức trận đấu bóng rổ giao hữu giữa chúng tôi và thành phố anh em, lãnh đạo thành phố đều có mặt đông đủ, tôi đang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh ở đây. Mẹ kiếp, quá ranh ma. Ngài Tiểu Mỹ nghiến răng buột miệng văng tục. Chắc chắn là nhà thi đấu thể thao đã tạm thời cung cấp wifi miễn phí để tiện cho giới truyền thông đưa tin, thế là bị tay khốn nạn này lợi dụng. Thế trận đấu đã kết thúc chưa? Anh ấy đóng ngay cổng chính lại. Đỗ Anh Hùng hét vang lên vào điện thoại. Vừa kết thúc, cả vài nghìn người đấy đã về quá nửa rồi, điều tra thế nào được? Phía bên kia, phân đội trưởng Lưu thất vọng trả lời. Thôi bỏ đi, chưa chắc hắn đã ở trong nhà thi đấu. Bên ngoài nhà thi đấu vẫn bắt được tín hiệu wifi mà. Vậy nhờ anh thu thập toàn bộ dữ liệu camera giám sát khắp trong và ngoài nhà thi đấu mang về đây nhé. Ngài Tiểu Mỹ ỉu xìu nói. Được thôi, cũng đành vậy, thằng cha này đúng là không dễ đối phó. Phân đội trưởng Lưu lộ rõ vẻ thất vọng. Phân đội trưởng Lưu cúp điện thoại chưa được bao lâu Hàn Đấn và Cố Phi Phi đã hay tin vội vã tới nơi. Mọi người cùng xuống mà nghiên cứu dãy chữ số 1247.5TD-5128. Đến trưa cũng không buồn đi ăn. Nào là mã Morse, nào là mã điện báo, mã gì cũng lồ đào đồ chiếu hết lượt, rồi lại loại trừ hết lượt, cho đến cuối cùng vẫn không luận ra được gì. Phân đội trưởng Lưu mang dữ liệu camera giám sát tới, cũng nhập hội nghiên ngẫm, cho rằng đây có khả năng là số hiệu hồ sơ của một vụ án nào đó mà phân đội đã từng điều tra. Nhưng khi hỏi lại cũng không phải, chỉ có thể khẳng định rằng đây có lẽ là thông tin mà ông tù muốn truyền đạt theo cách riêng của hắn. Từng này con người mắc kẹt trong một câu đố như thế cũng không phải là cách. Cố Phi Phi bèn ra nhiệm vụ giải đố cho Ngài Tiểu Mỹ và Đỗ Anh Hùng, đồng thời dặn hai người kiểm tra kỹ lưỡng toàn bộ dữ liệu camera giám sát mà phân đội trưởng Lưu mang tới, xem liệu có thể phát hiện ra kẻ khả nghi nào không. Phân đội trưởng Lưu chen ngang câu chuyện, hỏi Hàn Ấn và Cố Phi Phi tiếp theo cần phải làm gì. Hàn Ấn bật ra ba tiếng: đi xe buýt. Những người khác đều tỏa đi làm việc cả, trong phòng máy chỉ còn lại hai thanh niên. Anh Hùng đề xuất với Tiểu Mỹ thử lên mạng tìm kiếm, biết đâu có thể tra ra manh mối về dãy chữ số kia. Còn anh chàng dùng một máy tính khác để quan sát dữ liệu camera. Tiểu Mỹ đương nhiên nhất trí cả hai tay, không phải vì xem lại các đoạn băng ghi hình là công việc quá buồn tẻ, mà là vừa nãy trước mặt đông người cô không tiện nói. Cô cứ cảm thấy dường như đã từng nhìn thấy tổ hợp chữ số này ở đâu đó, nhưng nhất thời không thể nhớ ra. Sau khi phân công công việc xong xuôi, anh Hùng bắt đầu chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, còn Tiểu Mỹ gõ bàn phím rào rào. Chừng 2 giờ đồng hồ sau, hai người đều dừng tay, không hẹn mà cùng ngoảnh sang nhìn nhau, sau đó lại cùng thất vọng lắc đầu. Đúng vào lúc này, điện thoại của Tiểu Mỹ đổ chuông, cô bèn ra bên ngoài nghe điện thoại. 5-6 phút sau, Ngài Tiểu Mỹ vui vẻ quay vào, tay lúc lắc điện thoại cười nói: là bạn hồi đại học gọi cho. Không đợi Ngài Tiểu Mỹ nói dứt câu, anh Hùng đã cắt ngang, giọng điệu nghe có chút ghen tuông: trông hơn nở thế kia, chắc là người yêu cũ phải không? Anh biến đi, em còn chưa nói hết. Ngài Tiểu Mỹ vừa ngồi xuống trước máy tính vừa cảm khái: người ta gọi điện mời em dự đám cưới vào tuần sau. Chao ôi, thật là bất ngờ. Người kết hôn sớm nhất lớp em lại là cậu ấy. Hồi xưa cậu ấy, em nghĩ ra rồi, đây có lẽ là... Cái gì? Anh Hùng chợt tiến lại gần, nôn nóng hỏi: cậu bạn mà em vừa kể ấy, hồi đi học, nhà nghèo lắm. Cậu ta phải vừa học vừa làm mới có thể gắng gượng tới khi tốt nghiệp. Một ngày cậu ấy làm những mấy công việc, có dạo còn làm nhân viên quản lý cho thư viện trường. Có lần cậu ấy ốm, em đi làm giúp một ngày. Ngài Tiểu Mỹ lại xăm soi dãy ký tự bí hiểm kia, suy nghĩ một lát rồi giải thích: em thấy chuỗi ký tự này đáng lẽ phải là Y247.5TD-5128. Chữ đầu tiên có lẽ là chữ Y viết hoa thì đúng hơn, chứ không phải là số 1. Không biết là hung thủ nhìn sai hay là gõ sai. Em nghĩ án muốn viết ra biên mục sách của một thư viện nào đó. Thông thường thư viện quốc gia nước ta sẽ sử dụng phương pháp phân loại theo chuyên mục. Y nghĩa là sách văn học, 24 nghĩa là sách tiểu thuyết trong phần loại văn học, 7 có nghĩa là tác phẩm đương đại từ năm 1949 đến nay, 5 có nghĩa là tiểu thuyết vừa hoặc dài, hai chữ cái TD tiếp theo. Nếu em đoán không nhầm, có lẽ là viết tắt của thư viện giáo khoáng, nhưng số phía sau có lẽ là số thứ tự cụ thể của cuốn sách. Ồ, nói thẳng ra chính là mã mượn trào của một cuốn tiểu thuyết dài. Vậy thì tra trên mạng có thể tìm thấy cuốn tiểu thuyết đó không? Anh Hùng nôn nóng hỏi. Phần lớn thư viện đều có trang web hỗ trợ tra cứu trực tuyến. Tiểu Mỹ lại gõ máy tính nhoáy nhoáy một hồi, sau đó chậm chậm lắc đầu. Trang web thì có đấy, nhưng từ bao hôm trước bắt đầu bảo trì nâng cấp, chưa thể hoạt động bình thường. Thế thì còn chờ gì nữa? Anh Hùng ngẩng đầu nhìn đồng hồ điện tử. Vẫn chưa hết giờ làm, chúng ta hãy mau tới thư viện. Chưa biết chừng hắn đã kẹp manh mối nào đó trong cuốn sách kia. Hai người vội vã đi ngay, cũng không kịp thông báo tới phân đội trưởng Lưu. Vừa ra khỏi cổng chính của phân đội, liền vẫy ngay một chiếc taxi đi thẳng tới thư viện thành phố. Khoảng 20 phút sau, chiếc xe đỗ lại trước cổng một tòa nhà sơn màu vàng nhạt trông khá là bề thế. Hai người xuống xe, bước lên bậc tam cấp bằng đá cẩm thạch màu xanh xám, tiến vào trong đại sảnh của thư viện. Tiểu Mỹ dừng lại một chốc trước cửa đại sảnh, nhìn quanh quan sát, còn anh Hùng tiến thẳng tới quầy phục vụ, nhưng vừa đi được vài bước thì nghe thấy Tiểu Mỹ khẽ gọi sau lưng. Anh Hùng quay đầu lại, đã thấy Tiểu Mỹ đang đứng phía trước cửa sổ kính sát nền cách cửa chính 5-6 mét về bên trái. Bên cạnh là một dãy máy tính chuyên dùng cho tra cứu trong thư viện và hiệu sách. Khi anh Hùng tiến lại gần, Tiểu Mỹ đã sắp nhập xong dãy chữ số I247.5TD/5128 vào mục tìm kiếm trên màn hình cảm ứng, cũng chính là dãy ký tự mà Tiểu Mỹ đã thay số 1 thành chữ Y. Đúng như dự đoán của cô, đây chính là mã số của một cuốn sách, tương ứng với nó là cuốn tiểu thuyết Hoa chẳng phải hoa, xương chẳng phải xương. Tra cứu thông tin chi tiết cho thấy cuốn sách này được nhập về vào năm 2002, hiện tại vẫn ở trong kho lưu trữ, cũng có nghĩa là lúc này chưa hề có ai mượn nó. Đi thôi, đã khẳng định được rồi, chúng ta phải tìm ra nó ngay mới được. Tiểu Mỹ rục rã. Anh cảm thấy không cần nữa. Anh Hùng trong mày cười nhăn nhó. Hoa chẳng phải hoa, xương chẳng phải xương, tức chẳng phải là cái gì cả. Có lẽ hung thủ chỉ muốn mượn tên sách để đáp lại cái tay mạo nhận là cảnh sát già trên mạng, ý muốn nói án mạng của khu dân cư Tường Thủy không phải do hắn gây ra. Ôi trời ơi, đồ biến thái chết tiệt, loanh quanh hành nhau đến khổ chỉ là để phát đi một thông điệp thế này, sao không nói toạc móng nhau ra luôn đi. Tiểu Mỹ hầm hầm kêu lên. Em nói hắn là kẻ biến thái mà, tư duy của kẻ biến thái thì làm sao có thể giống với tư duy của người bình thường được. Giọng anh Hùng cũng đầy hậm hực. Hắn nấp trong bóng tối, thao hổ thạch đố, trêu ngươi cảnh sát chúng ta, việc này chắc hẳn khiến hắn khoái chí lắm. Em vẫn phải tới phòng máy của thư viện để tra cứu lịch sử mượn trả sách và lịch sử tìm kiếm, để cho yên tâm, anh đi tìm cuốn sách ấy đi. Tiểu Mỹ đưa ra một đề nghị cẩn trọng. Nhìn vào sự thận trọng cao độ của hung thủ, anh đoán rằng hắn chưa bao giờ mượn cuốn sách này. Có lẽ hắn chỉ tìm bừa trên máy tra cứu, chỉ cần tên sách thể hiện được ý nghĩa hắn muốn biểu đạt là được. Có điều xác nhận lại cũng tốt, sách anh sẽ tìm mượn, còn em hãy tập trung điều tra thời gian tìm kiếm trên sách. Anh Hùng dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà một lát, giọng đầy thất vọng. Gần cửa không có camera giám sát, chỉ có thể cho em tìm ra thời gian, rồi hỏi nhân viên thư viện xem có ấn tượng gì với người tới tra cứu không. Được, nhưng anh vẫn nên nhờ nhân viên quản lý giúp một tay. Tiểu Mỹ giơ tay níu lấy anh Hùng đang nhăm nhăm định tiến về phía quầy mượn sách, rồi rẽ sang quầy phục vụ, vừa đi vừa giải thích một cách thành thạo. Thư viện ngày nào cũng vô khối người mượn sách trả sách, nếu lúc nào không phải mang về chỗ để cố định thì chủ thư có mà chết mệt. Giống như môn loại sách I247.5 thường có tỷ lệ mượn sách khá cao, để tiết kiệm thời gian và công sức, sau khi nhận lại sách trả, thủ thư có lẽ chỉ căn cứ theo môn loại lớn mà xếp lên giá. Chỉ một môn loại cũng có khá nhiều giá sách, cứ cất sách trả vào một giá bất kỳ là được. Nếu anh tự đi tìm thì không biết sẽ tìm tới mùa quýt năm nào. À, thế thì phải nhờ các thủ thư giúp thôi. Anh Hùng đưa tay gãi đầu. Đến tận chập tối, anh Hùng và Ngài Thủ Mỹ mới quay về phân đội. Lúc đó, Hàn Đấn và cô Phi Phi cũng vừa từ bên ngoài trở về. Phân đội trưởng Lưu rất chú đáo, đã chuẩn bị sẵn cơm tối tại nhà ăn, mời họ ăn xong hãy về khách sạn. Trong bữa cơm, Tiểu Mỹ và anh Hùng báo cáo lại các hoạt động buổi chiều. Hoa chẳng phải hoa, xương chẳng phải xương là cuốn tiểu thuyết trinh thám của một nhà văn nữ nổi tiếng. Nhờ sự giúp đỡ của nhân viên thủ thư, anh Hùng tìm thấy cuốn sách này. Trong sách đúng là không kẹp bất cứ thứ gì cả, cũng không thấy có câu chữ nào bị đánh dấu. Có lẽ hung thủ chỉ mượn dùng tên sách mà thôi. Còn Tiểu Mỹ đã trích xuất được danh mục mượn sách và dữ liệu tìm kiếm trên máy tính tra cứu từ phòng máy chủ của thư viện. Ngoài dữ liệu tìm kiếm của cô, còn có một lần tìm kiếm nữa từ hồi thư viện mới mở chưa được bao lâu, có lẽ là quả hung thủ. Tiểu Mỹ và anh Hùng đã hỏi han một lượt các nhân viên thủ thư, lao công và bảo vệ của thư viện, nhưng họ đều không có ấn tượng gì với người tìm kiếm. Còn về danh sách của toàn bộ những người đã từng mượn cuốn sách này, Tiểu Mỹ đã in ra một bảng mang về phân đội. Có điều, nghe Tiểu Mỹ và anh Hùng báo cáo tình hình xong, Hàn Ấn, Cố Phi Phi và phân đội trưởng Lưu đều cảm thấy cuộc điều tra của họ chẳng có giá trị gì mấy. Tuy nhiên, nhìn vào sự sắp đặt quanh co lắt léo của hung thủ, có thể cảm nhận được hắn cực kỳ say mê và tâm huyết với việc gây án. Từ đó cho thấy sự chuyển biến trong cá tính của hắn càng trở nên rõ rệt và sâu sắc hơn theo thời gian. E rằng trong tương lai hắn sẽ còn gây ra những sự việc ngoài sức tưởng tượng hơn nữa. Ngoài ra, cho tới lúc này, giả thiết của Hàn Ấn về cơ bản đã thành hiện thực. Thông qua mạng Internet, đúng là đã lần đã được chút manh mối của hung thủ, đồng thời đã tạo lập được phương thức giao lưu ngầm với hắn. Và đúng là hắn cũng đã cắn câu. Nhưng khi mọi người hỏi Hàn Ấn bước tiếp theo nên trả lời như thế nào cho bài đăng ấy, lại nhận được một câu trả lời đầy bất ngờ. Tiểu Mỹ, em không cần quan tâm đến bài đăng ấy nữa, cứ giao lại hết cho bên an ninh mạng theo dõi. Nếu hung thủ lại đăng nhập vào tài khoản đó, chủ động đăng bài trả lời là tốt nhất. Nếu không, chúng ta cũng không cần đưa ra bất cứ hành động nào nữa, để tránh gây kích động cho hung thủ. Tôi đang lo rằng không nhận được lời hồi đáp cho câu đố này, hắn sẽ chuyển sang phương thức bạo lực để chứng minh hắn vô tội trong vụ án lần này. Sau vài ngày khảo sát thực địa, chồng cứ như đi lang thang không mục đích. Cho đến chiều nay, Hàn Ấn cảm thấy đã đến lúc đem hồ sơ địa lý tội phạm trao đổi cùng với ban chuyên án. Đương nhiên, trước đó, vấn đề này đã được thảo luận trong nội bộ nhóm hỗ trợ và đã được cả nhóm nhất trí. Hàn Ấn và cô Phi Phi muốn rèn luyện hai cảnh sát trẻ, bên để Đỗ Anh Hùng làm người báo cáo chính, ngài Tiểu Mỹ đứng cạnh hỗ trợ. Trong phòng họp của phân đội cảnh sát hình sự, Đỗ Anh Hùng sắc mặt nghiêm trang, đứng trước màn hình máy chiếu. Phân đội trưởng Lưu dẫn theo vài chuyên viên phá án cốt cán cùng những người còn lại trong nhóm hỗ trợ chiều nhau ngồi ở hai bên bàn họp hình chữ nhật. Ngài Tiểu Mỹ mở ra một bản sơ đồ chi tiết về địa lý vùng gây án trên máy tính xách tay để hiển thị lên màn hình máy chiếu. Sau đó Đỗ Anh Hùng bắt đầu trinh trọng giảng giải. Chuỗi vụ án này về cơ bản có thể chia thành hai giai đoạn lớn. Xét về mặt địa lý, vừa hay mắt ngang qua hai quận trong thành phố. Phân tích của chúng tôi chủ yếu tập trung vào giai đoạn gây án từ năm 1988 đến năm 2002. Bởi vì đặc trưng phân bố của địa lý vùng gây án trong giai đoạn này sẽ đóng vai trò chủ đạo hơn trong việc xác lập thông tin về hung thủ. Nhìn vào bản đồ địa lý tội phạm ở sau lưng tôi đây, mọi người có thể nhìn thấy rất rõ, 8 vụ án đầu tiên xét về thực chất đều được triển khai xung quanh trục đường nhân dân tại quận Hướng Dương. Trong đó, các vụ án thứ 1, 2, 5, 8 xảy ra ở phía đông đường nhân dân. Vụ án thứ 3, thứ 6 xảy ra ở phía tây đường nhân dân. Ở nhóm thứ nhất, 4 vụ án xảy ra cách đường nhân dân từ 20 tới 150m. Ở nhóm thứ hai, 2 vụ án xảy ra cách đường nhân dân từ 700 đến 1km. Vụ án thứ 4 và thứ 7 lại xảy ra trên đường Thủy Xuyên. Con đường này giao cắt với đoạn phía nam của đường nhân dân. Địa điểm xảy ra án mạng cách điểm giao cắt đều không quá 50m. Từ đó có thể thấy rằng xung quanh đường nhân dân là khu vực khiến hung thủ cảm thấy thoải mái về tâm lý, đồng thời cũng cho thấy hắn hết sức thông thạo khu vực có địa hình phức tạp này. Bên cạnh đó, chúng tôi cho rằng đường nhân dân là khu vực sầm uất, sang trọng của thành phố, đặc điểm đó sẽ gây áp lực tâm lý nhất định cho người ngoại tỉnh hoặc người nghèo khó. Bởi vậy, nhìn vào việc hung thủ thường xuyên gây án và đi lại tự do ở khu vực này, có thể đoán rằng hắn chính là dân thổ địa ở xung quanh đường nhân dân. Đỗ Anh Hùng vào vai rất nhuần nhuyễn. Luận điểm đầu tiên trình bày rõ ràng mạch lạc đâu ra đấy. Anh chàng dừng lại một chốc rồi quay sang Tiểu Mỹ khẽ gật đầu đã hiểu. Tiểu Mỹ lập tức gõ nhanh bàn phím, trên màn hình máy chiếu lại hiện ra hai tấm bản đồ cũng được ghi chú rất chi tiết. Đỗ Anh Hùng chỉ vào hai tấm bản đồ đặt song song nhau nói tiếp. Vậy thì liệu có thể căn cứ vào đặc trưng phân bố của địa lý vùng gây án mà tôi vừa giới thiệu để tìm ra một phương thức cố định mà ông thủ dùng để lựa chọn mục tiêu tấn công hay không? Câu trả lời là có thể. Sau lưng tôi là sơ đồ của hai tuyến xoay bít đi qua đường nhân dân, đều là chiều đi của tuyến xoay bít số 9 và số 3. Mọi người có thể thấy chúng tôi đã đánh ký hiệu đặc biệt tại vị trí trọng điểm trên đây. Trước hết nói về tuyến xoay bít số 9, điểm xuất phát là xưởng gia công của công ty Dạo Khoáng, nằm ở phía tây bắc đường nhân dân. Sau khi tiến vào khu vực đường nhân dân không xa, tại giao lộ đầu tiên có đèn giao thông thì rẽ trái vào đường Tứ Long, sau đó vòng vèo một vòng rộng ở phía đông đường nhân dân, rồi đi qua vòng xuyến ở bến xe Dạo Khoáng quay lại đường nhân dân, điểm dừng cuối cùng là đường Thủy Xuyên. Tuyến đường này xuyên suốt vị trí hiện trường của các vụ án từ thứ hai tới thứ bảy, trong đó hiện trường gần chỉ cách điểm dừng xe buýt hơn chục mét, hiện trường xa nhất cũng chỉ cách điểm dừng không quá 200 mét. Tiếp đến là tuyến xe buýt số 3, điểm xuất phát là nhà máy gia công chì kẽm của công ty Luyện Kim, nằm ở phía đông bắc đường nhân dân. Trước tiên đi theo đường Tử Long, tiếp đến tại cùng một giao lộ vừa nói ở trên rẽ trái đi vào đường nhân dân, sau đó tiếp tục đi thẳng theo đường nhân dân, qua vòng xuyến ở bến xe Dạo Khoáng, cũng đi đến điểm dừng cuối cùng ở đường Thủy Xuyên. Tuyến đường này xuyên suốt qua vị trí hiện trường của vụ án thứ nhất, thứ hai, thứ tư, thứ năm, thứ bảy, thứ tám, đều cách điểm dừng xe tương ứng rất gần. Kết hợp hai tuyến xe buýt kể trên sẽ bao trùm toàn bộ vị trí của các hiện trường gây án. Vậy thì liệu có phải đây chính là tuyến đường mà hung thủ lựa chọn mục tiêu? Có lẽ là trong lúc đi xe buýt, hung thủ vô tình bắt gặp mục tiêu vừa mắt, rồi lặng lặng bám theo, gây án ngay trong ngày hoặc gây án sau nhiều ngày bám đuôi. Một cách cụ thể hơn nữa, chúng ta có thể thấy rằng hai tuyến xe buýt kể trên có một số quãng đường di chuyển và chạm dừng trùng nhau, đó là bến cuối cùng trên đường Thủy Xuyên. Tiếp đến, chúng đều có điểm dừng ở gần vòng xuyến tại bến xe khách Dạo Quáng và khoảng cách giữa điểm dừng của hai tuyến rất gần nhau. Tiếp đến là đường Tứ Long. Tuy hướng đi khác nhau, nhưng trên đoạn đường này, lộ trình của hai tuyến xe buýt có khoảng 1 cây số trùng nhau. Nếu theo như phán đoán ở trên, hung thủ đã lựa chọn mục tiêu trên hai tuyến xe buýt số 3 và số 9. Vậy thì những quãng lộ trình trùng nhau này sẽ cực kỳ giàu ý nghĩa. Đương nhiên, nếu tổng hợp tình tiết vụ án, hai lộ trình trùng nhau phía sau rõ ràng có giá trị phân tích hơn, bởi vì điều đó cũng phản ánh sự trùng lặp trong quỹ đạo sống của hung thủ. Chúng ta sẽ tiếp tục đi sâu phân tích. Trước tiên, hãy nói về sự trùng lặp về điểm dừng xe ở gần vòng xuyến tại bến xe khách Dạo Quáng. Sở dĩ nó mang ý nghĩa quan trọng là ở chỗ khoảng cách từ điểm dừng xe buýt tới sở điện lực và tòa nhà ký túc xá của sở điện lực đều rất gần. Vậy thì hãy nhớ lại một chút về tình tiết vụ án. Cả nhóm hỗ trợ của chúng tôi và ban chuyên án của các anh đều cho rằng hung thủ cực kỳ quen thuộc với sở điện lực, có thể có mối liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với sở điện lực. Nói tới đây, tôi nghĩ phân đội trưởng Lưu và các đồng chí ngồi đây có lẽ đều đã từng tham gia công tác thu thập và đối chiếu dấu vân tay trên diện động vào năm đó. Nhưng thật đáng tiếc, kết quả cuối cùng đã loại trừ khả năng hung thủ có liên quan trực tiếp với cán bộ công nhân viên của sở điện lực, từ đó cũng từ bỏ hướng điều tra nhắm vào sở điện lực. Tuy nhiên, hiện nay khi chúng ta đã xác định được cách thức tìm kiếm mục tiêu của hung thủ, đó là thông qua vật trung gian là tuyến xe buýt số 3 và số 9. Khi chúng ta đã bất ngờ phát hiện ra cả hai tuyến xe buýt đều có một điểm dừng ở gần sở điện lực, sau đó tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng về đặc trưng của hai vụ án liên quan tới sở điện lực, thì chúng ta buộc phải thừa nhận rằng nếu như hung thủ không có mối liên quan trực tiếp với sở điện lực, thì rất có thể sẽ tồn tại mối liên quan gián tiếp, có thể là người nhà của cán bộ công nhân viên sở điện lực, có thể là người sống ở xung quanh và có khả năng qua lại với sở điện lực. Nói tóm lại, hung thủ dứt khoát có mối liên quan nào đó với sở điện lực. Nếu mạch phân tích trên đây còn tồn tại nhân tố chưa xác định, vậy thì qua việc phân tích lộ trình trùng lặp của hai tuyến xe buýt trên đường Tứ Long, chúng ta sẽ khẳng định được rằng hung thủ chắc chắn là nhân viên của công ty Dạo Khoáng hoặc của hệ thống công ty Dạo Khoáng. Đỗ Anh Hùng nói tới đây, trong phòng họp liền trỗi dậy tiếng rì rầm vốn rất hiếm gặp. Có vẻ như người của ban chuyên án muốn phản bác quan điểm của anh chàng, nhưng đã bị phân đội trưởng Lưu kịp thời lơ mắt ngăn lại. Đỗ Anh Hùng bèn nói tiếp: "Về hung thủ của chuỗi vụ án này, chúng tôi cho rằng hắn thuộc loại hình tổng hợp, vừa có năng lực tổ chức vừa không có năng lực tổ chức. Về đặc điểm gây án, xét từ khía cạnh khoảng cách, thông thường đều là từ gần mở rộng dần ra xa. Đây không chỉ đơn thuần là khoảng cách về địa lý, mà còn là khoảng cách về tâm lý. Lần đầu gây án, hắn sẽ lựa chọn vị trí địa lý mà mình thông thạo, hoặc là mục tiêu gây án quen biết. Đương nhiên, sự quen biết ở đây không có nghĩa là mối quan hệ thực sự trong đời thực, mà có thể chỉ là sự quen biết thông qua phương thức gián tiếp nào đó. Chẳng hạn như hung thủ và người bị hại thường xuyên chạm mặt trên xe buýt, hay hắn nghe ngóng được thông tin về người bị hại thông qua đồng nghiệp. Nhưng chúng tôi chắc chắn một điều rằng, giữa họ không có mối quan hệ trực tiếp về lợi ích, cùng lắm chỉ quen đến độ thấy nhau gật đầu chào mà thôi. Vậy thì chúng tôi buộc phải đưa ra câu hỏi: nạn nhân của vụ án đầu tiên làm việc tại công xưởng chính của công ty Dạo Khoáng, liệu điều đó có chứng tỏ rằng hung thủ cũng làm việc ở đó không? Điều tôi vừa nêu mới chỉ là luận điểm đầu tiên. Tiếp theo, như đã đề cập ở trên, hung thủ gây án ở khắp ba hướng đông, tây, nam xung quanh trục đường nhân dân, chỉ duy nhất hướng bắc là không có, và ranh giới chính là giao lộ đầu tiên có đèn giao thông trên đường nhân dân. Cũng có nghĩa là toàn bộ án mạng đều xảy ra ở phía nam của đường Tứ Long. Vì sao lại như vậy? Bởi vì xưởng chính của công ty Dạo Khoáng vừa hay tọa lạc trên đường Hữu Hảo, cách đường Tứ Long khoảng 100-200m về phía bắc theo đường chim bay. Chắc là không cần giải thích thêm nữa, phải không ạ? Đây gần như là một điều rất bản năng. Muốn giữ lại một vùng an toàn về tâm lý trong khu vực mà án rất thông thạo và hoạt động thường xuyên, cho thấy hung thủ rất lo sợ phía cảnh sát sẽ kết nối các vụ án mạng với công ty Dạo Khoáng. Thứ ba, những vụ án đầu tiên về cơ bản đều xảy ra vào lúc chập tối, tầm 5-6 giờ, phù hợp với giờ tan ca của phần lớn người lao động, lại kết hợp với việc cả hai tuyến xe buýt đều đặt điểm dừng ở gần công ty Dạo Khoáng trên đường Tư Long, và tổng hợp lại sẽ bao trùm toàn bộ các hiện trường gây án. Cũng kết hợp thêm với phương thức tìm kiếm nạn nhân qua vật trung gian là xe buýt mà chúng ta đã khẳng định ở trên, có lẽ đã có thể rút ra một số suy luận cụ thể hơn và tương đối logic. Sau khi tan ca, hung thủ rời khỏi xưởng chính của công ty Dạo Khoáng, bắt xe buýt đi về phía sở điện lực, gặp nạn nhân trên xe buýt và gây án. Đây cũng là nguyên nhân khiến tôi ngay từ đầu đã luôn nhấn mạnh rằng cả hai tuyến xe buýt đều là lượt đi, còn những vụ án phía sau, có vụ án xảy ra vào buổi sáng, có vụ án xảy ra vào buổi chiều, có thể là bởi thời gian làm việc của hung thủ theo hình thức 3 ca luân chuyển. có thể giải thích kỹ hơn như sau. Sau khi tan ca, khi hung thủ bắt xe buýt số 3 đã lần lượt gặp gỡ những nạn nhân ở những vụ án thứ nhất, thứ 7 và thứ 8, những người sống và làm việc dọc theo tuyến đường nhân dân hoặc ở phía đông đường nhân dân. Khi bắt xe buýt số 9 đã gây ra vụ án thứ 3, thứ 4, thứ 6, quy luật gây án này một lần nữa chứng minh cho năng lực tổ chức cực tốt của hung thủ. Tuy thời gian giãn cách giữa các vụ án ít nhất cũng phải một năm, nhưng hắn không bao giờ gây án liên tiếp trên cùng một tuyến đường xe buýt. Ngoài ra còn vụ án thứ 2 và thứ 5 tôi chưa nhắc đến, có lẽ không liên quan tới xe buýt. Như theo phán đoán, hung thủ có mối liên quan gián tiếp với sở điện lực. Chúng tôi cho rằng hai vụ án này đã được mưu tính từ trước. Còn về hai vụ án mới xảy ra trong năm nay, hung thủ đã mở rộng phạm vi gây án sang quận Phú Bình. Rất có thể vì hắn đã chuyển sang sinh sống hoặc làm việc ở khu vực đó. Chúng ta có thể thử điều tra theo hướng này xem sao. Cuối cùng cũng nghe thấy anh Hùng buông ra một câu có tính tổng kết. Mấy thành viên cốt cán của ban chuyên án ngồi bên dưới nãy giờ cố bấm bụng nín nhịn cơn bực bội, lúc này không còn nề mặt phân đội trưởng Lưu nữa, lập tức nhào nhào lên với anh Hùng và cả Hàn Ấn. Các anh có chủ quan quá không thế? Các anh cho rằng chúng tôi chưa điều tra công ty giao khoáng đến nơi đến chỗ à? Đúng đấy, đúng đấy. Xưởng chính của công ty giao khoáng, thậm chí là toàn bộ hệ thống nhà xưởng đơn vị của công ty giao khoáng, chúng tôi đều đã sàng lọc toàn bộ. Ý các anh là chúng tôi làm ăn qua loa đại khái nên đã bỏ lọt hung thủ. Sở điện lực và công ty giao khoáng chúng tôi đều đã tiến hành điều tra trọng điểm. Các anh dựa vào đâu mà chỉ thừa nhận cái trước mà phủ định cái sau? Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Hồ sơ tâm lý phạm tội của tác giả Cương Tuyết Ấn qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và theo dõi xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.